Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, giải đấu lớn thêm nhiệt. Sau đó thời kỳ, Yamagi Shinki là băng độn cùng quái lực kết hợp lại, lần nữa lâm vào tự mình hại mình cùng khôi phục tuần hoàn. Mà nhất tâm đắm chìm trong tu luyện hắn, cũng không biết theo tin tức truyền ra, Konoha biến được bao nhiêu náo nhiệt. Không ngừng có các quốc gia đại danh, nhẫn thôn đầu mục cùng các giới nhân vật nổi tiếng tiến vào chiếm giữ Konoha. Trừ cái đó ra, còn có vô số mộ danh mà người tới nhóm, liên tục không ngừng tràn vào thôn làng. Trong mấy ngày, nguyên còn không nhỏ Konoha đã kinh biến đến mức chen chúc không chịu nổi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong cả ngày tràn ngập hối hả đám người. Ngược lại để không ít chủ quán kiếm được đầy bồn đầy bát. Cùng lúc đó, tham gia trận đấu thứ 3 nhân tuyển cũng bị chính thức công bố. Mà ngày đó đấu vòng loại kịch liệt đối chiến cũng không biết bị người nào để lộ ra đến. Thế là Gaara cùng Hyuga Neji tên trong nháy mắt trở nên chạm tay có thể bóng. Đây cũng là từ ngày đó đấu loại đặc sắc trình độ quyết định. Trừ Katsuri kinh thiên động địa bát môn độn giáp, làm nổi bật lên Gaara tuyệt đối phòng ngự. Còn lại là thuộc Hyuga nhất tộc nội chiến hấp dẫn người ta nhất chú ý. Dù sao Byakugan loại này huyết kế giới hạn từ rất sớm trước kia bắt đầu liền danh chấn nhẫn giới. Bọn họ từ trước tới giờ không lấy chiến đấu hoa lệ lấy sưng. Lại có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đồng cấp địch nhân. Cùng lúc đó, Konoha 9 cái tân nhân cũng lấy một loại chỉnh thể hình thức bị đám người ghi khác. Trận thứ 2 khảo thí chặn giết 22 chi đội ngũ hành động vĩ đại cũng là bị rất nhiều người nói chuyện say xưa. Đấu vòng loại bọn họ biểu hiện đồng dạng đột xuất. Uchiha Sasuke, Nara Shikamaru, Inuzuka Kiba, Yamagi Shinki tổng cộng 4 người tấn cấp, chiếm cứ danh ngạch một nửa. Không gì hơn cái này vừa đến. Ngược lại trên diện rộng giảm xuống Yamagi Shinki sức ảnh hưởng. Hắn tại cùng Uzumaki Naruto đối chiến bên trong cũng không có hiển lộ ra quá nhiều thực lực. Mà hắn đặc biệt băng hệ nhẫn thuật cũng tại Byakugan Sharingan danh tiếng dưới bị hoàn toàn che giấu đi, cho nên phần lớn người cũng không có quá qua ải chú hắn. Công nhận đoạt giải quán quân đứng đầu vẫn là Gaara cùng Hyuga Neji hai người. Đương nhiên xem nhẹ Yamagi Shinki những người này. Cũng không bao gồm gỗ thô diệp các thôn dân. Từ tốt nghiệp đại thí đến bây giờ, bọn họ mới là chú ý thiếu niên này lâu nhất. Cùng Hyuga Neji vận mệnh chi chiến. Ngoài ý muốn hoàn thành cấp B nhiệm vụ, kinh diễm nhiệm vụ ghi chép, thuận lợi trận đầu khảo thí, bình ổn trận thứ 2 khảo thí. Nhẹ nhàng như thường đấu vòng loại từ khi nói ra vận mệnh là có thể cải biến về sau. Thiếu niên này phảng phất tại xác minh chính mình lời nói. Một bước một cái dấu chân, vững vững vàng vàng hướng về mục tiêu đi đến. Chắc hẳn hiện tại đã không có bao nhiêu người hội nhớ kỹ. Một năm trước tại nhẫn giả trường học lúc, hắn vẫn là cái vô pháp tinh luyện chakra ở cuối xe. Có thể chịu đựng bao lớn chửi bới, liền có thể tiếp nhận nhiều đại vinh diệu. Yamagi Shinki hoàn mỹ chứng minh điểm này. Những lúc đầu đó hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt mọi người. Bây giờ dần dần bắt đầu chú ý tới hắn trưởng thành. Xem qua lại, người nào lại không có vì chính mình được chăng hay chớ. Mà hối hận đâu. Nhưng là thiếu niên này chính là như vậy. Từng bước một đi tại bọn họ đã từng hướng tới trên đường. Không ngừng phấn đấu, kiên định tín niệm, dần dần hoàn thành bọn họ thiếu thời mộng tưởng. Có lẽ trong đó có rất nhiều người. Liên tục bọn họ chính mình cũng không biết. Một khi Yamagi Shinki thật có thể đánh bại Hyuga Neji. Lấy không đến thời gian một năm vượt qua bình thường đến thiên tài khoảng cách. Đến lúc đó, bọn họ lại sẽ trở nên như thế nào cuồng nhiệt. Mỗi cái người sống trên đời. Cũng phải cần tín niệm cùng tấm gương trèo trống. Dù là ở trong đó kỳ thực ẩn giấu đi chính mình không biết một mặt. Tựa như Yamagi Shinki căn không phải bình thường ninja, mà là một cái chính cống thiên tài. Hắn xuất thân đồng dạng không tầm thường. Senji nhất tộc hậu nhân, đủ để cùng Uchiha Sasuke sánh vai. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, dù là hắn trả lại ra gấp 20 lần nỗ lực, cũng chỉ có thể giống như Katsuri, cuối cùng đổ vào hiện thực trước mặt tạm thời không đề cập tới trong thôn Phong Khởi Vân Dũng. Yamagi Shinki mấy ngày này ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh lại. Không chỉ có Sakura Ino tìm không thấy hắn, thậm chí liền cả Kakashi đều rất ít trông thấy hắn. Khổ tâm đem băng độn cùng quái lực kết hợp hắn, lần nữa đem chính mình dày vò đến dục sinh dục tử. Mỗi ngày thậm chí đều không cần lại đến 36 đao. Bởi vì chỉ là bạo liệt tảng băng liền có thể đem hắn làm cho mình đầy thương tích. Thương tích đầy mình, có lẽ rất nhiều thứ đều có đường tắt có thể tìm ra. Nhưng đề bạt chính mình lại là vĩnh còn lâu mới có được đường tắt. Chỉ có thể chân thật nỗ lực, cố gắng nữa trong lúc bất chi bất giác. Một tháng thời gian bỗng nhiên mà qua, rất nhanh liền đi vào trận đấu ngày này. Sáng sớm, khi húc nhật đem ánh nắng ấm áp rải khắp đại địa lúc, toàn bộ Konoha phảng phất là từ trong ngủ mê tỉnh lại đại thụ. Trong nháy mắt tản mát ra sinh cơ bừng bừng, vô số bóng người từ thôn làng các ngõ ngách dũng mãnh tiến ra. Lít nhà lít nhít hướng về sân thi đấu dũng mãnh lao tới. Hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh bên tai không dứt. Konoha một góc khác, có một cái hình tròn cự đại sân bãi. Chung quanh dùng cao mấy chục mét tường vây cản. Nơi này chính là cử hành trọng đại đấu trường chỗ. Giờ phút này, nối liền không dứt người xem tại hạ nhẫn nhóm dẫn đạo dưới. Tiến vào một bên building, ba chàng trong đại lâu chỗ hoàn toàn trống đi. Có lít nhà lít nhít chỗ ngồi đưa vào trong đó. Đây là một cái có thể dung nạp trên vạn người cự đại sân thi đấu. Rất nhanh liền có vô số mặt người mang vẻ hưng phấn tràn vào khán đài. Đồng thời còn có không ít hai người kiệu dơ lên những thân phận đó cao quý nhân vật nổi tiếng nhóm. Tiến vào trung ương ghế khách quý. Bọn họ đem thông qua trận đấu này cân nhắc khác biệt nhẫn thôn thực lực. Lấy quyết định năm tiếp theo cho cái nào nhẫn thôn nhiều một ít nhiệm vụ. Mà liền tại bên này dần dần chật ních đám người lúc. Một bên khác Hatake trong khu nhà cao cấp. Yamagi Shinki cũng là từ trong ôn tuyền leo ra. Những ngày này đem chính mình dày vò đến mỏi mệt không chịu nổi. Vì mau chóng khôi phục trạng thái, hắn nhưng là gắt gao ngủ một ngày một đêm. Về sau càng là phao cái suối nước nóng. Bây giờ hắn rửa sạch sở hữu dã rời, toàn thân thông suốt sảng khoái, sức mạnh 10 phần. Bất quá vừa mới phủ thêm áo khoác hắn, bỗng nhiên mi đầu nhào nhào. Bởi vì Yamagi Shinki nhớ tới Kakashi cũng tốt mấy ngày này không có trở về. Gia hỏa này thế mà chuyên tâm cho Sasuke thiên vị đi. Làm được bản thân muốn làm nóng người cũng không tìm tới hắn. Đến cùng người nào mới là đệ đệ hắn a? Hắn lắc đầu. Cẩn thận chỉnh lý một phen trang bị về sau, lúc này mới bước ra đại môn, hướng về trận đấu địa điểm tiến đến. Cùng lúc đó, Konoha bên cạnh trong rừng cây, đệ thập ban ngày ngày vịn thân cây, đang không ngừng thở hổn hển. Mà trước mắt nàng trên đất trống đã lít nha lít nhít che kín các loại nhẫn cụ. Chỉ có trung ương một bóng người chung quanh không có rơi vào dù là một cái shuriken. Thậm chí ngay cả bên cạnh đều không dính vào. Xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, ngày ngày sợ hãi than nói. Bạch sắc áo mặc thắt tóc Hyuga Neji nhàn nhạt say người. Làm nóng người đến, cũng kém không nhiều. Chúng ta đi thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.